Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 1256. Tôn Thượng Hội khen ngợi chính mình. Ngươi muốn chết sao muộn? Thể hội một chút nghẹn cứt cảm giác. Có lẽ ngày nào có người tới cứu ngươi, ngươi liền có thể đi ra đi, mà lại là loại kia rất thúi. Lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Khương Vô Dục liền bị khung ở. Loại này cảm giác sợ hãi tại Khương Vô Dục trong lòng vô hạn lan tràn. Toàn thân cao thấp phảng phất bao phủ trong bóng đêm. Giết ta, giết ta, ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Giết ta à? Khương Vô Dục phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Khủng bố như vậy, điện chủ Từ Tốn nói. Đánh không chết ngươi, để ngươi cũng cảm thụ một chút so tử vong càng thêm tuyệt vọng sự tình. Ngụy Thường ánh mắt sáng lên, đúng vậy, a phong ấn giống như so tử vong càng khủng bố hơn. Tôn Thượng làm sao không nghĩ tới, xem ra có thể cùng Tôn Thượng nói một chút. Tôn Thượng khẳng định sẽ cực kỳ khen ngợi chính mình. Lần này mình khi vô gian đạo thu hoạch rất đủ a. Bị tam giác khoanh tròn giam ở bên trong, Khương Vô Dục căn vô pháp động đậy, dần dần chìm xuống mặt đất. Tiếng kêu rên cũng lập tức biến mất. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Làm xong đây hết thảy, điện chủ nhất thời ho khan. Mẹ nó, vừa mới vỗ ngực thời điểm quá dụng lực độ, kém chút đem chính mình máu cho đánh ra đến. Thật sự là mất mặt a. Tất cả mọi người giải quyết. Lạc Trần bọn người đi đến điện chủ trước mặt, cung kính hô, điện chủ, thuộc hạ xin đợi đã lâu. Khụ khụ khụ, các ngươi làm tốt lắm. Nhượng điện chủ đi ra chơi một chút. Điện chủ một bên ho khan vừa nói chuyện, không nói khóe mắt liếc qua lại nhìn lấy Ngụy Thường. Lúc này Ngụy Thường cũng chậm rãi đi tới, mang theo mỉm cười hô, điện chủ, rốt cục nhìn thấy ngài người, cảm giác như thế nào? Điện chủ hỏi ngược lại. Ngụy Thường trong lòng sững sờ, người điện chủ này quả nhiên không đi tầm thường phương pháp. Thuộc hạ cảm thấy điện chủ rất biết chơi. Đã điện chủ ngươi không đi đường thường, vậy ta Ngụy Thường cũng không dựa theo phương pháp ra bài. Quả nhiên, điện chủ rất hài lòng Ngụy Thường đáp án. Cùng ta lăn lộn, về sau còn có càng thêm chơi vui. Điện chủ nói rất chính xác, nhưng là thuộc hạ có một chuyện không rõ, mong rằng điện chủ giải đáp. Ngụy Thường cũng là muốn hỏi, ngươi ở chỗ này bị phong ấn vạn vạn năm, khi đó chính mình vẫn là một tế bào, liền cả Tôn Thượng cũng vẫn là một tế bào. Làm sao ngươi biết ta còn thiết kế mưu? Điện chủ hơi hơi hí mắt, hỏi đi, điện chủ vì ngươi giải tỏa nghi vấn. Điện chủ, ngài là làm thế nào biết thuộc hạ? Ngụy Thường hỏi. Tâm lý rất khẩn trương, vấn đề này là gặp nguy hiểm. Minh đại nhân lập tức nói, điện chủ, ta hoài nghi hắn là cái gian tế, xin ngài giết hắn. Minh đại nhân, ngươi đây là đang nghi vấn điện chủ lựa chọn sao? Lạc Trần lạnh giọng quát. Thuộc hạ không dám. Minh đại nhân cúi đầu nói ra. Điện chủ sắc mặt cũng không có gợn sóng. Từ Tốn nói, các ngươi không cần cãi lộn. Đối với chuyện này, Lạc Trần ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Lạc Trần thấp giọng nói ra. Ngụy Thường, điện chủ là tại phong ấn trước đó để cho ta làm. Ngụy Thường sắc mặt bất biến, nhưng là tâm lý rất khiếp sợ a. Tại phong ấn trước đó liền làm chuẩn bị, đây là cái gì tình huống, không cần đoán cũng biết sao làm. Sao có thể, đây chính là vạn vạn năm a. Ngụy Thường, ta biết ngươi rất lợi hại nghi hoặc, ta cũng rất lợi hại nghi hoặc a. Nói tóm lại, là một cái thầy tướng số nói cho điện chủ liền bị phong ấn. Mà tại bao lâu về sau sẽ gặp phải quý nhân, đây đều là ta nhượng Lạc Trần an bài. Toán mệnh Ngụy Thường càng thêm nghi hoặc, này thầy tướng số có thể tính đến vạn vạn năm sau sao? Liền Tôn Thượng cũng có thể coi là đi ra, đây cũng quá khủng bố đi. Cái này thầy tướng số thật sự là lợi hại. Ngụy Thường cung kính nói ra. Đúng vậy a, nếu như điện chủ nghe này thầy tướng số lời nói, có lẽ không phải là kết quả này. Điện chủ ngay từ đầu là không tin, nhưng thẳng đến mình bị phong ấn mới tin tưởng. Còn tốt mặt khác một cái tin nói cho Lạc Trần, mà Lạc Trần cũng là tại thời gian chính xác làm tốt. Thật sự là tất cả đều vui vẻ. Ngụy Thường không có tiếp tục hỏi, sợ điện chủ đem lòng sinh nghi. Ngụy Thường, cho điện chủ nhìn xem ấn ký. Điện chủ bỗng nhiên nói ra, xem ra cũng là có chút điểm không yên lòng Ngụy Thường. Ngụy Thường cũng không nói gì, đem trên trán ấn ký hiện ra, một cái cực giống vạn ấn ký toát ra. Thật đẹp trai khí, tạ điện chủ. Điện chủ tựa hồ cũng không có đa nghi, xem ra cũng là đối với thực lực mình rất lợi hại yên tâm. Còn có ai? Điện chủ hướng phía Lạc Trần nhàn nhạt hỏi. Điện chủ, còn có Đông Hoàng nhất tộc không có tới, tránh được một kiếp này. Điện chủ cười lạnh một tiếng, bọn họ cho rằng không đến cũng là tránh được sao? 10 phần sai. Ba người này xem như người thông minh, biết chủ động qua đi tìm cái chết, như vậy điện chủ cũng sẽ không qua gia tộc giết người. Nhưng là cái này Đông Hoàng nhất tộc liền không biết tự lượng sức mình. Xem ra điện chủ muốn đi toàn bộ sát quang giết hết. Điện chủ uy vũ, ta đợi đi theo điện chủ, giết hết Đông Hoàng nhất tộc. Lạc Trần đè lại ở ngực, tuyên cáo lời thề. Ngụy Thường cũng là đương nhiên cũng phải giả vờ giả vịt một chút. Nhưng là một bên Minh đại nhân mắt lạnh nhìn Ngụy Thường. Tựa hồ Ngụy Thường có bất kỳ cử động nào, liền xử lý hắn. Ngụy Thường đương nhiên cũng biết Minh đại nhân đang hoài nghi mình. Sở dĩ làm việc cũng là phá lệ cẩn thận, thậm chí vô dụng truyền âm qua giải thích một chút, chủ yếu vẫn là bị sợ phát hiện. Dù sao những người này đều rất lợi hại, không thể không cẩn thận hành sự. Bất quá tại giết người trước đó, trước đi tắm, ăn một bữa cơm, điện chủ khẽ cười nói, lộ ra rất nhẹ nhàng, cũng lộ ra rất hòa ái, giống như, chí ít Ngụy Thường cảm giác, người điện chủ này giống như tôn thượng, thuộc về loại kia giống ác nhân, nhưng lại không giống ác nhân cảm giác. Bất quá hôm nay vẫn là có thu hoạch. Cái kia chính là toán mệnh, cái này toán mệnh xem ra biết rất nhiều chuyện. Cũng không biết tôn thượng bây giờ ở nơi nào. Người điện chủ này xuất hiện, chính mình cũng không thể dùng truyền âm. Nếu như bị phát hiện, chính mình cái này 007 liền có chút mất đi tác dụng. Nhìn xem có thể hay không đạt được toán mệnh tin tức. Cái này mới là kẻ cầm đầu. Muốn cái biện pháp gì thông báo một chút tôn thượng đâu. Nếu như bây giờ rời đi, giống như cũng sẽ bị hoài nghi. Nhất là cái này Minh đại nhân, thân thể liền đối với mình có ngờ vực vô căn cứ. Không phải liền là đứng tại trên đầu ngươi à? Lại nghĩ một chút biện pháp đi. Bất quá cái này Đông Hoàng nhất tộc có thể hay không cùng tôn phu nhân có quan hệ? Dù sao tôn phu nhân cũng là họ Đông Hoàng, thật đúng là có điểm phiền phức. Đến lúc đó đem tôn phu nhân người nhà mẹ đẻ đều giết sạch, tôn thượng trách tội xuống, chính mình nào có cái gì khen ngợi. Ngụy Thường nghĩ như vậy, đến là cảm thấy phiền phức a. Vậy mà lúc này tại Đông Hoàng gia, Diệp Hoa đang uống trà. Pha trà đương nhiên là nữ hoàng đại nhân, Loan Loan đứng ở bên cạnh hầu hạ. Diệp Hoa cũng không đối Loan Loan làm chuyện gì. Nếu như người điện chủ kia đến, Loan Loan cũng liền mất đi giá trị. Dù sao Diệp Hoa là chuẩn bị lợi dụng Loan Loan nhận được tin tức. Không biết lúc nào đến a. Diệp Hoa thở dài, biết hôm nay là gia cố phong ấn thời gian. Đông Hoàng cực thượng rất lợi hại thông minh, chưa từng có qua. Dựa theo Đông Hoàng cực thượng ý tứ, ba người kia là hẳn phải chết tiết tấu. Cũng có lẽ bây giờ điện chủ đã xuất hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?